Nói trắng ra là, hiện tại nàng đã không còn e sợ mẫu thân mình nữa, ít nhất là ở trên chuyện này, không e sợ dù chỉ một chút, nàng đã phát hiện mẹ mình cố ý lảng tránh không đề cập việc này trước mặt nàng, nội tâm chột dạ áy náy con gái mình bày ra vô cùng rõ ràng, đương nhiên không có mặt mũi nói con gái mình thế nào nữa. Không được, cho dù hắn đã bắt đầu dục dịch nhưng Miêu Nghị vẫn dùng sức đẩy nàng ra, thực sự hắn không có lá gan làm chuyện sằng bậy ở đây, hắn chỉ vừa mới đến, tình huống ở đây thế nào hắn còn không biết cụ thể, làm sao có thể làm chuyện đó với nàng được, nếu không thì hắn thực sự đã điên rồi. Hoàng phủ Quân Nhu bị đẩy lui về sau lảo đảo, sau khi chân đã đứng vững, nàng từ từ cúi đầu, phần nhiệt tình tràn ngập trước khi bị dội nước lạnh thẳng thừng, nàng thấp giọng nói. Người chê ta không biết thẹn cứ quấn quýt lấy ngươi, phải không? Ta, Miêu Nghị không còn cách nào khác đánh sửa lời. Ý của ta là ở đây không được đâu, ngươi không nhìn xem nơi đây là đâu chứ? Làm giả tình cũng có nơi phàm tục, vậy thì chúng ta đi đến đó một chuyến đi, thuận tiện xem thử thế tục ở đây là như thế nào. Lúc này Hoàng phủ Quân Nhu mới nguôi giận, ngẩng mặt lên liếc hắn. Sau đó gật đầu nói, ta nói trước một tiếng no y mẹ ta đã. Được, Miêu Nghị tranh thủ thời gian phất tay thi pháp mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài, cũng không dám ở lâu trong đó, e sợ người khác hoài nghi. Vừa mới ra ngoài, ánh mắt hắn chạm phải cái nhìn của Diêm Tu, nội tâm Miêu. Góc truyện audio.com, Nghị cũng khá lúng túng. Diêm Tu lập tức quay đầu sang hướng khác, làm như mình không biết chuyện gì hết, dù sao thì hắn cũng không cần biết. Hoàng phủ Quân Nhu nhanh chóng bước ra vẻ mặt phiền muộn thông báo một việc. Mẹ ta dẫn cha ta tới đây. Hả, đôi mắt Miêu Nghị mở to nói. Bọn họ đến đây làm gì? Người nói người đang ở chỗ của ta à? Cách chương.